Phàm Nữ Thiên Hồ, chương 69, phù sinh nửa ngày rảnh rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thanh Trần ngoan ngoãn ngồi ở trên mặt ghế, phía sau lưng thẳng tắp, hai tay khoác lên trên đùi, một bộ thành thành thật thật bộ dạng, lông mi lại có chút động lên, thừa cơ dò xét lớn lao năm biểu lộ lớn lao năm nhìn xem cháu gái nhỏ bộ dáng không khỏi buồn cười, ở chung lâu như vậy hắn cũng đã nhìn ra, nha đầu kia tựu là cái nhìn xem trung thực, trên thực tế quỷ tâm mắt khá nhiều loại, còn đặc biệt có chú ý nếu phát giác hắn tức giận tựu một bộ quai bảo bảo dạng, bất quá thấy nàng bộ dạng như vậy thực sự cái gì thiên đại nộ cũng hết giận. Nha đầu, gia gia hôm nay không quở trách ngươi, chỉ là nói cho ngươi biết một câu, ngươi nhất định phải lao nhớ kỹ, về sau không cần thiết hướng rừng kia ở bên trong đi. Lớn lao năm chậm rãi nói, Mạc Thanh Trần ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, gặp cháu gái nhỏ như vậy phối hợp, lớn lao năm ngược lại không được tự nhiên, hoài nghi đánh giá nàng, hỏi. Nha đầu, ngươi có phải hay không hiếu kỳ cánh rừng đằng sau là địa phương nào? Mạc Thanh Trần bề bộn đem đầu lắc chống lúc lắc một loại, hiếu kỳ là thật tốt kỳ, nhưng này hiếu kỳ là có thể muốn mạng nhỏ, cùng mạng nhỏ vừa so sánh với, hiếu kỳ thần mã đúng là phù vân a, lớn lao năm nhịn không được cười lên. Nha đầu a, gia gia ta cũng không gạt ngươi, rừng kia đằng sau là Yểm Nguyệt Đường, chuyên môn quan trong tộc phạm vào sai lầm tu sĩ, hôm nay bên trong giam giữ chính là ngươi Lục cô cô. Mạc Thanh Trần không nghĩ tới gia gia hội đem cái này nói cho nàng biết, tuy nhiên nàng đã sớm ẩn ẩn đã có suy đoán, nhưng lúc này nghe gia gia vừa nói như vậy, vẫn còn có chút ngạc nhiên mà nói. Lục cô cô, nàng phạm vào cái gì sai à, vừa dứt lời vỗ vỗ miệng nói. À, gia gia, đây là không phải không có thể làm cho Thanh Trần biết rõ. Lớn lao năm thở dài. Nha đầu, một đời trước sự tình, ngươi cũng biết nhiều hơn có hại vô ích, ngươi tự chuyên tâm tu luyện mệt mỏi cùng đầu hồ bọn hắn hào hào chơi đùa là tốt rồi. Nói đến đây lớn lao năm thần sắc mê ly, phạm vào cái gì sai? Ha ha, có lẽ sầu nhi phạm lớn nhất sai tựu là gả sai rồi người, có thể đây chẳng lẽ là lỗi của nàng sao, lúc ấy cực lực thúc đẩy việc hôn sự này, không phải là hôm nay quan người của nàng, kể cả nàng cha ruột. Mạc Thanh Trần nhìn xem gia gia biểu lộ thu hồi sở hữu vấn đề, yên lặng cùng ngồi trong chốc lát, bàn tay nhập trong túi chữ vật đào a đào túm ra một cái hồ lô rượu tại lớn lao năm trước mắt nhoáng một cái nói. Gia gia, không bằng cơm tối lúc uống chút rượu a, lớn lao năm khẽ giật mình, lập tức cười ha ha. Nha đầu, hay vẫn là ngươi rất được ta tâm a, đến ta tổ tôn lượng uống mấy chén. Từ khi đã trải qua cái kia kinh tâm động phách một đêm, Mạc Thanh Trần trở nên thần kỳ an phận đứng dậy, vào ban ngày đi chiều dương đường tu luyện, rơi xuống học cũng mấy lần từ chối nhã nhặn không ai ngưng nhu cùng đầu hồ mời, thẳng đến dưỡng di huyền, dùng qua cơm tối trở về đến chính mình trong phòng tu luyện. Nha đầu, như thế nào một cơm nước xong xuôi trở về phòng à, lớn lao năm nhìn xem Mạc Thanh Trần để đũa xuống nói đừng tự hướng chính mình phòng phương hướng đi, rốt cục nhịn không được hỏi, nàng như vậy đã có một đoạn cuộc sống. Mạc Thanh Trần ha ha cười nói. Gia gia, Thanh Trần muốn đi tu luyện trong chốc lát. Lớn lao năm lắc lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào có tuổi còn nhỏ cả ngày vùi đầu tu luyện, nha đầu, mọi thứ cũng nên chú ý cái lao động nhàn hạ kết hợp, có rảnh nhi, không ngại tìm đầu hồ bọn hắn chơi đùa a. Mạc Thanh Trần lý giải lớn lao năm tâm, chính như sở hữu toàn tâm yêu thương cháu gái gia gia đồng dạng, hắn là hy vọng chính mình có một cái khoái hoạt lúc nhỏ. Thế nhưng mà có chuyện nàng không thể nói, thật sự là đêm đó kinh nghiệm cho nàng lưu lại không nhỏ tâm lý oán hận, cái loại này không hề sức phản kháng, mặc người chém giết cảm giác quá không xong rồi. Chỉ có rõ ràng cảm thấy trong cơ thể linh lực từng điểm gia tăng, tu vi từng điểm tăng cường, nàng mới sẽ cảm thấy an tâm, do đó có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Hoặc là chính mình thật là người tu luyện cuồng. Mạc Thanh Trần âm thầm tự giễu lấy, lại nghĩ đến liền ăn cơm thời gian đều hận không thể tỉnh đi ra tu luyện không ai tiểu thất mỉm cười, tư chất vốn là thấp kém, nếu là liền chăm chỉ cũng không có có, vậy cũng không muốn vọng tưởng trường sinh đại đạo qua 2 năm trực tiếp lập gia đình được. Gia gia, Thanh Trần tự có chừng mực, ngài không muốn quan tâm á, Mạc Thanh Trần hờn dỗi lấy từ biệt lớn lao năm, nhấc chân hướng gian phòng của mình đi đến. Lớn lao năm nhìn xem cháu gái kiên định biểu lộ, lắc đầu, nha đầu kia thật đúng là trời sinh thích hợp đi con đường kia, khó được tuổi còn nhỏ, lại có thể vượt qua trẻ nhỏ vui đùa thiên tính, chỉ tiếc. Linh căn kém chút ít nha đầu a, gia gia thực sợ ngươi cuối cùng nhất hội thất vọng a. Mạc Thanh Trần không hiểu được lớn lao năm cảm khái, vào phòng tựu ngồi xếp bằng tại trên giường, theo trong túi chữ vật xuất ra một cái mỡ dây ngọc bình nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một khỏa màu vàng tụ linh hoàn, để vào trong miệng. Phía trước đã từng nói qua, một khỏa tụ linh hoàn hiệu quả tựu chống đỡ được một tháng trước khổ tu chi công, có thể thấy được đan dược chỗ tốt rồi. Mạc Thanh Trần từ trước đến nay là đã có đan dược tự dùng, đều chuyển hóa làm chính mình tu vi mới an tâm, đây cũng là ngắn ngủn 2 năm nàng dùng tứ linh căn tư chất có thể đạt tới luyện khí 3 tầng nguyên nhân. Lúc này nửa năm còn chưa đi qua, nàng đầu năm lúc phát tu luyện chi phí kể cả theo không ai ngọc kỳ chỗ đó thắng đến, cũng đã dùng hết khá tốt bởi vì cùng Trần gia tỷ thí chính mình dựng lên một công, tộc trưởng lại ban thưởng một lọ đan dược nàng đếm, vậy mà khoảng chừng 12 khỏa, làm cho nàng mừng rỡ vạn phần. Phải biết rằng cái này 12 khỏa tụ linh hoàn tương đương với nàng tu luyện một năm chỗ tăng trưởng tu vi. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen khống chế được đan dược trong người bộc phát kinh người linh khí chậm rãi dẫn dắt đến chuyển hóa làm trong cơ thể linh lực chút bất chi bất giác một cái đại chu thiên tựu đi qua. Mạc Thanh Trần cũng không có dừng lại mà là tiếp tục nhắm mắt tu luyện một khỏa tụ linh hoàn dược lực không phải nhanh như vậy có thể hao hết không tiếp tục tu luyện đó là thật lớn lãng phí. Cũng bởi vậy, Mạc Thanh Trần ăn tụ linh hoàn thời gian khoảng cách ngắn nhất cũng muốn 3 ngày, bằng không thì sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Đương nhiên, sự thật là Mạc Thanh Trần có thể nửa tháng ăn vào một khỏa tụ linh hoàn cũng không tệ rồi, dù sao Mạc gia hiện trạng là tu luyện tài nguyên thiếu thốn, không có khả năng thỏa mãn một người tu sĩ tu luyện cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian tại Mạc Thanh Trần một lòng trong khi tu luyện chậm rãi lướt qua, rất nhanh tựu đi vào tháng 5. Trong nội viện lão cây đào hoa nở hoa tàn, đã lặng lẽ phủ lên màu xanh trái cây, mà những biến hóa này, Mạc Thanh Trần lại giống như chưa tỉnh. Nàng lúc này, chính cười tủm tỉm đối với khôi lỗi Vong Xuyên nói chuyện. Vong Xuyên a, ngươi xem Thanh Trần hôm nay có cái gì bất đồng à, Mạc Thanh Trần một tay cầm hồ lô rượu, một tay nâng má hỏi. Hôm nay chính là ngày nghỉ, nàng lại một lần vận công hoàn tất về sau, đem Vong Xuyên phóng ra. Mạc Thanh Trần nói xong, Vong Xuyên hay vẫn là một bộ thờ ơ bộ dạng. Mạc Thanh Trần lại ha ha cười nói, Vong Xuyên, Thanh Trần hôm nay vậy mà đột phá, đã là luyện khí 3 tầng trung kỳ nha. Ngược lại là ngươi, như thế nào hay vẫn là một bộ ngốc núc ních bộ dạng. Mạc Thanh Trần nói xong nhấp một miếng rượu, nhìn ra được tâm tình vô cùng tốt. Nàng cũng không nghĩ tới, tại cuối cùng một khỏa tụ linh hoàn bị dùng xong về sau, nàng vậy mà thuận lợi tiến nhập luyện khí 3 tầng trung kỳ. Chính mình 6 khỏa, không ai ngọc kỳ 4 khỏa tộc trưởng ra ra 12 khỏa, ra ra vụng trộm nhét 2 khỏa, suốt 24 khỏa tụ linh hoàn bị nàng dùng hết cộng thêm sử dụng bộ phận linh thạch còn có ngày tiếp nối đêm tu luyện làm cho nàng tiến vào luyện khí 3 tầng trung kỳ, mặc dù đối với rất nhiều thiên tư chắc tuyệt tu sĩ mà nói không đáng giá nhắc tới, thậm chí còn muốn mắng câu lãng phí tài nguyên, có thể Mạc Thanh Trần cũng rất là đã hài lòng. Mạc Thanh Trần giờ phút này tâm tình thật tốt, lại tìm không thấy người chia sẻ thoáng một phát, sẽ đem bảo bối của nàng khôi lỗi Vong Xuyên phóng ra nghe chính mình lải nhải. Mạc Thanh Trần nhìn xem chỉ biết nghe chính mình đơn giản mệnh lệnh làm việc Vong Xuyên, ánh mắt hơi ấm, con đường tu luyện tịch mịch khó tả cũng nhiều thiếu có nó làm bạn, mới khiến cho chính mình không đến mức bởi vì khó có thể chịu được cô dạ tịch mịch mà sinh lòng bực bội, do đó ảnh hưởng tới tâm tình. Vân Cảnh ngồi ở dưỡng di huyền trước cổng chính, ở ngoài sáng mị ánh mặt trời xuống, hai con mắt híp lại thần sắc chuyên chú thêu lên hoa thủ hạ trông rất sống động hồ điệp phảng phất dương cánh muốn bay. Bởi vì lấy thời tiết tốt tiểu thư muốn tại trong nội viện cây đào hạ tu luyện, dặn dò mình ngồi ở tại đây, nếu là có người đến tiểu kịp thời nói cho nàng biết miễn cho nàng lúc tu luyện bị thụ quấy nhiễu. Nghe trong nội viện tiểu thư thì thào tự nói, Vân Cảnh trở về thoáng một phát đầu, không tự giác cười cười. Đôi khi cảm thấy tiểu thư so đại nhân còn muốn thông minh, làm việc ổn trọng, nhưng lúc này, lại hết lần này tới lần khác tựu là cái tiểu hài tử, vậy mà đối với một cái khôi lỗi nói chuyện, chẳng lẽ nó còn có thể ứng bên trên một tiếng không thành, na minh minh tựu là một đống mộc đầu nha. Tự lần thứ nhất Vân Cảnh nhìn thấy Vong Xuyên tưởng lầm là cái xâm nhập tiểu thư khuê phòng tặc tử thời gian lâu rồi nàng cũng đã minh bạch cái kia Vong Xuyên chính là một cái do mộc đầu chế thành con rối mà thôi. Cho nên nhìn thấy Mạc Thanh Trần như vậy, mới cảm thấy buồn cười. Nghe được động tĩnh, Vân Cảnh đứng, quay người tiến vào sân nhỏ, nàng chứng kiến 10 tứ tiểu thư 10 ngũ thiếu gia nhìn qua cái này phương hướng đã đến. Tiểu thư, Vân Cảnh hoán một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Thanh Trần cầm cái hồ lô rượu chỉnh thân thể cuộn tại xích đô bên trên, một lay một cái, tùy ý thanh thấu ánh mặt trời xuyên qua đào diệp khe hở, loang lỗ điểm điểm rơi tại loại bạch ngọc trên mặt xem thậm chí có chút ít trong suốt rồi. Vân Cảnh xem có chút sững sờ, Mạc Thanh Trần mở to mắt. Làm sao vậy, Vân Cảnh tỷ tỷ, khó được thanh nhàn, trầm tĩnh lại cảm giác vậy mà đặc biệt mỹ diệu. Tiểu thư, 10 tứ tiểu thư bọn hắn đã đến, Vân Cảnh trả lời, Mạc Thanh Trần y nguyên bảo trì cái kia tư thế, chỉ là tố giơ tay lên, lập ở một bên Vong Xuyên liền biến thành lớn cỡ bàn tay tiểu lạc vào trong tay, lập tức bị thả lại túi chữ vật. Đầu hổ cùng không ai ngưng nhu vừa vào cửa tự chứng kiến Mạc Thanh Trần giống như một chỉ phạm lười kitty giống như núp ở xích đô bên trên tự tại phi thường, một bên thị nữ Vân Cảnh phấn váy khẽ nhếch thoáng như lộ ra đầy góc đích tiểu hà. Tốt lắm, mười lục muội muội, hôm qua hạ tiết học ước ngươi hôm nay chơi đùa, ngươi lại nói muốn tu luyện. Ngưng nhu còn cho là thật, hôm nay xem ra đúng là từ chối, chính ngươi trốn về đến trong nhà tiêu dao rồi. Không ai ngưng nhu tức giận mà nói. Đầu hổ cũng không để ý những cái kia, ba lượng bước vọt tới Mạc Thanh Trần bên người, duỗi ra tay phải hung hăng bắn nàng một cái não sụp đổ nói. Thanh Trần, ngươi lại không đứng dậy, ta có thể không khách khí á, Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ ngồi, vuốt cái trán nói. Ta cũng không có lừa gạt các ngươi, bất quá là lúc tu luyện đã có chút ít tiến bộ trong nội tâm nhất cao hưng tựu tĩnh không nổi tâm đến tu luyện rồi. Lúc này đầu hổ hai người mới phát giác Mạc Thanh Trần biến hóa, không ai ngưng nhu không khỏi thở dài. Mười lục muội muội, ngươi vậy mà đến ba tầng trung kỳ rồi. Mạc Thanh Trần vui vẻ gật gật đầu, không ai ngưng nhu trên mặt cực kỳ hâm mộ không che giấu chút nào bay qua. Hai người các ngươi một tìm ta có thể là có chuyện. Mạc Thanh Trần hỏi, đầu hổ tay vỗ nói, 14 tỷ, xem đi ta tự nói Thanh Trần chắc chắn đoán được. Cách chương.